đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 69, Góc Truyện Audio.com. Ngày 10 tháng 7, vị trí có lượng truy cập tốt nhất trên trang chủ của Linh Hồ TV đã hiển thị poster bộ phim Gấp Giấy thể loại vườn trường. Ấm áp, chữa lành, khởi chiếu ngày 10 tháng 7, 8 giờ mỗi tối, độc quyền trên Linh Hồ TV. Poster này được bộ phận tuyên truyền của Thiên Toàn hoàn thành theo yêu cầu của Bùi Thiệu Trạch. Sau khi gửi cho Bùi Tổng xác nhận mới quyết định, trong ảnh, thiếu niên đeo cặp sách đang đứng trong tuyết, vươn tay phải ra đón lấy những bông tuyết trên không trung. Tuyết trắng xóa bao phủ hết thảy những tòa nhà xung quanh. Tựa như thế giới băng tuyết trong truyện cổ tích, thiếu niên nở nụ cười tươi rói sáng lạn, tuyết rơi vào trong lòng bàn tay cậu cũng chưa tan. Cảnh này được camera nhanh chóng bắt lấy, sau đó dựng thành một tấm poster lớn. Ngũ quan của Trình Hạ vốn tinh xảo, ngón tay lại thon dài đẹp mắt. Cảnh này vừa lúc chụp cận cảnh khuôn mặt và bàn tay của cậu, có thể khiến người qua đường ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xung quanh tuyết lất phất rơi xuống, giữa mùa đông lạnh giá, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên khi đưa tay đón bông tuyết dường như khiến cả bức tranh trở nên ấm áp trong tích tắc. Bùi Thiệu Trạch rất hài lòng với tấm poster này, khen ngợi nhân viên của bộ phận tuyên truyền. Rất tốt, chọn một cảnh có phong cảnh đẹp trong bộ phim, làm thêm vài tấm poster nữa. Một tấm riêng Trình Hạ, một tấm riêng Thân Khải. Thêm một tấm cả hai xuất hiện cùng lúc, làm xong thì gửi cho tôi xem. Em gái của bộ phận tuyên truyền lập tức bắt đầu tăng ca. Một bức rồi lại một bức được gửi tới hòm thư của Bùi Thiệu Trạch. Anh cẩn thận chọn ra mấy bức, giao cho Lưu Tổng người phụ trách chương trình của Linh Hồ TV. Nói, Lưu Tổng, phiền ông dựa theo trình tự của tôi, mỗi ngày đổi một poster đẩy lên trang nhất. Lưu Tổng ngẩn người, một ngày đổi một tấm. Bùi Thiệu Trạch, đúng, chỉ một tấm thì sẽ làm người xem nhàm chán. Mỗi ngày đổi một tấm, xác suất những người qua đường tò mò ghé thăm sẽ tăng lên. Lưu Tổng gửi sang một loạt ngón tay cái. Cậu thật đúng là dụng tâm. Hy vọng giống như lời cậu nói, bộ phim này sẽ hot. Bức ảnh lớn trên trang chính thức của Linh Hồ TV đã thay bằng poster Trình Hạ đưa tay đón tuyết. Tài khoản chính thức của đoàn phim Gấp Giấy cũng đồng thời chia sẻ. Trên Weibo Trình Hạ có vô số fan phấn khích gào thét. Anh trai nhỏ đẹp quá đi, có cảnh tuyết làm nền, làn da thật sự là đẹp không tì vết luôn. Đây là bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy. Một đứa cuồng tay cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi tác giả Ninh Mông Thảo chia sẻ, bình luận của phía fan nguyên tác cũng dần chuyển biến tốt đẹp. Tôi cảm thấy cậu ấy cũng phù hợp với hình tượng của Tần Nhiên đấy chứ. Fan sách lâu năm bày tỏ, Tần Nhiên như thế tôi có thể chấp nhận, giá trị nhan sắc của cậu ấy thật không tồi. Tay nhìn đẹp lắm, trong lúc nhất thời, tay của Trình Hạ đã trở thành đề tài trên Weibo. Mục tiêu tuyên truyền của Bùi Thiệu Trạch quả nhiên đã đạt được. Tay của thiếu niên nhà anh quả thực rất đẹp. Có đôi khi anh nhịn không được muốn hôn lên mỗi một ngón tay của Trình Hạ. Chỉ là động tác thân mật như vậy, đối với người luôn lý trí và bình tĩnh như Bùi Thiệu Trạch mà nói thì có chút khác người. Các fan của Thân Khải lại không quá vui vẻ, Gấp Giấy, sắp tuyên truyền. Vậy mà lại chỉ có duy nhất poster của Trình Hạ được tung ra. Fan của hắn trên Weibo tỏ vẻ nghi hoặc. Cũng có một số người qua đường giả thành fan tham gia soi mói. Nói có phải đoàn làm phim nâng đỡ Trình Hạ không? Để Thân Khải làm đá kê chân cho cậu ta. Sự nghi ngờ này của Thủy Quân rất nhanh đã bị đoàn làm phim tung ra một poster khác làm mất mặt. Poster trên trang chính thức chính là Thân Khải. Lục Phong Dương là vai diễn của hắn. Mái tóc màu hạt dẻ gần như dựng lên. Nụ cười lưu manh đẹp trai. Hoặc nhìn giống như một thiếu niên bất lương, nhưng vì đẹp trai nên tất cả đều có thể tha thứ. Thiếu niên xấu xa như vậy cũng rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Fan sách bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Đây chính là Lục Phong Dương và Tần Niên bước ra từ trong sách mà. Lục ca và Niên Niên thực xứng đôi. Vừa nhìn đã biết đây chính là Lục Phong Dương còn chưa hết thời phản nghịch. Ha ha ha. Xét cho cùng bộ phim này có hai diễn viên chính, Bùi Thiệu Trạch không thể quá thiên vị, nếu chỉ nâng đỡ mình trình hạ sẽ khiến cho khán giả thấy phản cảm. Ngày đầu tiên, poster trên Linh Hồ TV là cá nhân trình hạ, trang chính thức là cá nhân Thân Khải. Ngày hôm sau sẽ đổi ngược lại, về sau mỗi ngày đều đổi poster, cố gắng để hai người xuất hiện không chênh lệch quá nhiều. Sắp xếp công bằng, Bùi Thiệu Trai tìm sẵn một blogger để cử phim có nhiều lượt theo dõi. Lại gửi sang một loạt poster, bên phía Linh Hồ TV, lượng người theo dõi, gấp giấy từ 100.000 tăng lên 200.000. Gấp đôi, tuy rằng khoảng cách thu hồi tiền vốn còn xa, nhưng hiệu quả của tuyên truyền quả thực là dựng xào thấy bóng. Cùng lúc đó, Bùi Thiệu Ngạn ở đoàn làm phim ra sức tuyên truyền. Tối nay phim mới của anh Hạ nhà tôi sẽ phát sóng trên Linh Hồ TV. Mọi người nhớ đón xem nhé. Chị gái, ăn đồ ăn vặt không? Giúp đỡ bằng cách chia sẻ lại trên trang cá nhân nha. Anh trai, muốn ăn hạt dưa không? Giúp đỡ bằng cách chia sẻ lại trên trang cá nhân nha. Cảm ơn, Bùi Thiệu Ngạn đã thêm bạn bè WeChat toàn bộ nhân viên đoàn phim. Nhờ mọi người tuyên truyền giúp bằng cách chia sẻ ở trang cá nhân. Trình Hạ bị sự tích cực của cậu em trai này làm cho cảm động. Gửi cho Bùi Thiệu Ngạn một tin nhắn. Nói, Tiểu Ngạn, vất vả rồi, không cần ra sức giúp anh đâu. Bùi Thiệu Ngạn cười nói, em không có bản lĩnh như anh trai, chỉ có thể chia sẻ ở trang cá nhân. Nhiều người xem thì nhiều thêm một điểm, gom ít thành nhiều thôi. Trong lòng Trình Hạ ấm áp, cảm thấy cậu em trai này thực sự rất hiểu chuyện, gửi cho em trai một lì xì 888 tệ. Nói, nếu hiệu quả phát sóng của bộ phim này tốt, anh sẽ gửi cho em một bao lớn hơn nữa. Hai mắt Bùi Thiệu Ngạn như phát sáng. Cảm ơn anh Hạ, vì anh ruột kia một đồng cũng không cho cậu. Trình Hạ vừa gửi đã là 888, đối lập quá lớn. Về sau nên đi theo ai thì đã rõ. Đúng 8 giờ, rất nhiều người đang cầm di động, iPad hoặc đang mở ứng dụng Linh Hồ TV trên TV. Bắt đầu xem cấp giấy. Cha mẹ Trình Hạ bày đầy hạt dưa trên bàn. Hai tay kích động đến mức run lên. Bùi Thiệu Trạch ngồi một mình trước laptop. Nhấp vào khu chiếu phim thông qua poster được treo ở đầu trang chủ. Hiện tại số người theo dõi là 250.000. Hoạt động trong khu chiếu phim cũng không tệ lắm. Có khá nhiều fan nguyên tác bình luận thúc giục phim. Tập 1 và tập 2 bắt đầu phát ra đúng 8 giờ. Bùi Thiệu Trạch đã xem bộ phim này rất nhiều lần. Sửa đổi, gửi đi kiểm duyệt, nội dung phim anh đều đã ghi nhớ. Thế nhưng hôm nay anh vẫn ngồi trước máy tính chờ đến giờ xem phim. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ anh theo dõi sát sao một bộ phim. Đây là bộ phim đầu tiên của thiếu niên nhà anh, có ý nghĩa rất to lớn. Anh nguyện ý là một người xem, đóng góp một lượt xem cho Trình Hạ. Tâm trạng của Trình Hạ vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Lúc trước cậu đã xem tập đầu tiên ở trong phòng Bùi Tổng. Hiện giờ lại xem cùng vô số cư dân mạng, cảm giác rất không giống nhau, bởi vì khi xem cùng cư dân mạng sẽ xuất hiện màn đạn. Cậu có thể nhìn thấy bình luận của bọn họ, màn đạn gian MU, các bình luận chạy ngang qua màn hình, trên màn đạn dần xuất hiện rất nhiều chữ, đại bộ phận là fan sách, cũng có một ít người chưa đọc nguyên tác mà chỉ thấy phim vườn trường nên bấm vào ủng hộ. Màn ảnh chuyển rời. Tuyết rơi nhiều như lông ngỗng khiến mọi thứ trở nên trắng xóa. Trình Hạ đeo cặp sách xuất hiện trong màn hình. Tuyết quá dày, cậu chậm rãi đi về phía cổng trường. Bởi vì ăn mặc phong phanh nên cậu thấy hơi lạnh. Đứng ở cổng trường xoa xoa tay. Đôi tay vì lạnh mà đỏ ửng. Giày cũng bị tuyết làm ướt. Đồng phục học sinh còn hơi cũ. Nhưng trên gương mặt lại luôn nở nụ cười rạng rỡ. Gia cảnh nghèo khó nhưng vẫn cố gắng vươn lên, một tần niên lạc quan tỏa sáng như vậy, thật sự như từ trong sách bước ra, bình luận trên màn đạn bỗng nhiên bùng nổ, rất nhiều người bày tỏ, tần niên quá đẹp trai, đây là người mới tên là Trình Hạ đúng không, cười rộ lên thật quá đẹp mắt rồi, tần niên của chúng ta hu hu hu, người trong trang giấy đã biến thành thật rồi, thực sự rất phù hợp với tưởng tượng của tôi. Còn có người bàn tán, cảnh tuyết ở đâu vậy, người ở phía nam tỏ vẻ đẹp ngây người. Muốn đi ngắm tuyết, có ai tổ chức nhóm đi ngắm tuyết không? Tập đầu tiên là giới thiệu một vài nhân vật quan trọng và thân thế. Thiết lập tính cách của Tần Nhiên. Nội dung bộ phim không có gì khúc chiết. Mọi người điên cuồng bình luận ở khu màn đạn. Người muốn lập đoàn đi ngắm tuyết xếp thành hàng dài. Trình Hạ bị cư dân mạng làm cho buồn cười. Cũng lấy tài khoản khác để gửi bình luận. Lập đoàn đi ngắm tuyết. Một, ở cuối tập đầu tiên Lục Phong Dương mới xuất hiện. Sau khi qua khai giảng một thời gian thì hắn mới chuyển tới. Trong lớp có rất nhiều lời đồn về học sinh chuyển trường này. Mọi người chỉ biết bối cảnh gia đình hắn tương đối thần bí. Lần đầu tiên Tần Niên và Lục Phong Dương gặp nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt của bọn họ chạm nhau thì tập đầu tiên kết thúc. Khán giả vẫn chưa thỏa mãn, gào khóc tiếp tục xem tập thứ hai. Ở tập 2 Lục Phong Dương và Tần Niên cùng xuất hiện không nhiều. Trường học bắt đầu kỳ thi tháng. Tần Niên vẻ mặt nghiêm túc trong phòng thi, cầm bút nhanh chóng giải đề. Thỉnh thoảng dùng bút chống trên trán suy tư một lát, sau đó lại đặt bút viết đáp án. Trước đây vì để quay cảnh này, Trình Hạ đã đặc biệt luyện chữ. Nét chữ ngay ngắn trên giấy và các công thức toán học đều do cậu tự viết ra. Quay phim bao nhiêu lần bị ưng thì cậu viết hỏng bài thi bấy nhiêu lần. Ống kính quay lại chi tiết cảnh cậu viết công thức toán học ở cự ly gần. Cảnh này quả nhiên đã đón nhận được sự khen ngợi. Vậy mà lại không phải là viết loạn vẽ bậy. Đậu ngoé cậu ấy thực sự giải đề nè. Một học sinh cấp 3 tỏ vẻ bài thi này hơi khó. Trình tự giải đề của cậu ấy hoàn toàn chính xác. Có phải tôi là người duy nhất dừng lại để xem câu hỏi không? Bái lại học bá, phù hộ cho tôi năm sau thi không trượt môn nào. Chữ của cậu ấy ngay ngắn quá. Rất đẹp, những chi tiết tỉ mỉ này quả thực sẽ khiến khán giả có cảm giác chân thực hơn. Chi tiết của cấp giấy đã được làm đến trình độ cao nhất. Ăn là ăn thật, làm bài thi cũng là viết thật, ngã xuống cũng phải là ngã thật, chứ không phải chỉ quay mơ mơ hồ hồ. Sự chân thực như thế này lập tức khiến khán giả nhớ lại thời trung học. Màn đạn của tập 2 cũng tăng lên đáng kể. Thành tích học tập của Trình Hạ không tệ. Vì để diễn tốt vai Tần Niên, cậu đã làm rất nhiều bài thi của lớp 10 ở nơi quay chụp. Làm bài thi ở hiện trường không khó đối với cậu, nhưng mà đối lập rõ ràng với Tần Niên đang nghiêm túc giải toán chính là Lục Phong Dương đang ngủ trong phòng thi, thầy giám thị cau mày mà gọi hắn dậy. Hắn bắt đầu chán nản xoay bút, lúc thì nắm tóc trầm tư suy nghĩ, lúc lại ngẩn người nhìn vào đề toán, có khi lại cầm cục tẩy, viết A B C D khắp bốn mặt rồi tung lên để quyết định đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm. Cảnh này được quay rất khéo léo. Tần Niên và Lục Phong Dương luân phiên xuất hiện. Sự căng thẳng trong phòng thi bị Lục Phong Dương chọc cười phá tan. Sự đối lập giữa học bá và học cha thật sự quá rõ ràng. Trong khi khu màn đạn đang có vô số người sùng bái học bá, cũng có những người nhịn không được nói. Lục Phong Dương chính là tôi trong phòng thi nè. Quăng cục tẩy quăng mãi cũng vẫn xui xẻo không trúng đáp án. Ha ha, tôi nhớ rõ thi toán lần này hắn được có 5 điểm. Còn Tần Niên được 150 điểm. Khu màn đạn vô cùng rộn rã. Sau khi kỳ thi tháng kết thúc không lâu thì có bảng điểm. Tần Niên đứng nhất toàn khối. Còn Lục Phong Dương đứng nhất từ dưới lên. Hôm nay giáo viên tiếng Anh bắt Lục Phong Dương ở lại học thuộc từ đơn. Vừa lúc Tần Niên cũng ở lại trực nhật. Sau khi trời tối Lục Phong Dương ra khỏi cổng trường. Bị mấy tên côn đồ vây quanh trong ngõ nhỏ, đối phương muốn thanh toán nợ cũ với hắn. Năm người dần dần vây quanh Lục Phong Dương, hai mắt hắn nhíu lại, vung mạnh cặp sách ra sau lưng, một chân linh hoạt quét ngang, hạ gục tên côn đồ ở bên cạnh, đồng thời tay phải đưa ra nhanh như gió, một quyền đánh về phía trước khiến người nọ máu mũi giàn giụa. Trận đánh nhau này được quay rất đặc sắc, từng cú đấm vào da thịt. Hoàn toàn không thua gì phim võ thuật, ngay lúc trận đấu đang vô cùng gay cấn, khi Lục Phong Dương dần rơi vào thế hạ phong bị người vây quanh. Ở cuối ngõ nhỏ dần hiện ra một bóng người mảnh mai dưới ánh đèn. Lục Phong Dương nhận ra đây là bạn học cùng lớp với hắn. Quát to một tiếng, con mẹ nó đừng xen vào việc của người khác. Tần Niên gật đầu, xoay người rời đi, những người xem chưa bao giờ đọc nguyên tác mặt đầy chấm hỏi. Đi mất rồi, mặc kệ alpha nhà cậu như vậy sao? Một lúc sau Tần Niên lại bất ngờ xuất hiện ở cuối con hẻm. Cậu cởi đồng phục học sinh, cầm một cây gậy trong tay rồi thản nhiên đi tới. Trước khi tên côn đồ kịp phản ứng thì một cây gậy đã đánh vào bắp chân gã. Gọn gàng lưu loát đánh người ngã xuống đất. Sau đó cậu đưa tay ra, đoạt lấy vũ khí từ trong tay gã đeo kính, ném cho Lục Phong Dương. Nhận lấy, khán giả, đậu móe, học bá mà đánh nhau dữ vậy hả? À, động tác này cũng quá đẹp trai rồi. Hạ đẹp trai quá. Tôi nổ tung rồi, tôi phải làm fan của Trình Hạ. Đừng ai cản tôi, anh hùng Omega cứu Alpha à. Quả thật là không theo lối cũ nha. Trận đánh rằng có căng thẳng trong con hẻm. Tần Niên và Lục Phong Dương hai đấu năm. Ngay khi cả hai hợp sức để giành thế thượng phong, đột nhiên một diễn viên phụ rút một con dao sáng trong túi ra đâm mạnh về phía Lục Phong Dương. Tập thứ hai đột ngột kết thúc tại đây. Khán giả, đờ mờ, phát thêm tập nữa có được hay không? Dừng ở ngay đây, điên rồi, đánh giá biên tập kém. Tại vì sao lại dừng ở đây hở? Đang lúc hồi hộp lại kết thúc đứt đoạn, loại cảm giác xem không đã này giống như trái tim bị móng vuốt của mèo cào vậy. Rất nhiều người ấn nút theo dõi và nhắc nhở giờ phát sóng. Sau đó, lượt theo dõi của cấp giấy bắt đầu tăng lên. Cùng thời gian, khu màn đạn của Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước bên phía Gấu Con TV, người hâm mộ của Nhất Ca Alpha Triệu Tinh Hà và nữ thần Omega Lâm Nhược Khê đều đang điên cuồng bắn bình luận khoe khoang giá trị nhan sắc của hai người. Chỉ trong hai tập đầu đã thu được hàng triệu bình luận. Vào lúc 24 giờ đêm hôm đó, nền tảng chuyên thống kê dữ liệu công bố bảng xếp hạng lượt xem phim truyền hình hôm nay. Vị trí đầu tiên là bộ phim Công Sở Hiện Đại Tinh Hoa Đầu Tư của Long Miêu TV. Tối nay vừa lúc ra tập cuối, mà ngày mai tiếp nối bộ phim này vẫn là một bộ phim công sở với sự tham gia của các ngôi sao tuyến đầu trong giới. Bộ phim Tiên Hiệp Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước của Gấu Con TV mới phát sóng ngày đầu tiên đã leo lên vị trí thứ hai với 200 triệu lượt xem. Bộ phim khoa học tinh tế dự án Gen do Mộng Ảo Video tập trung tuyên truyền trong mùa hè xếp thứ ba với 80 triệu lượt xem. Vài cái tên xếp đầu tiên tranh đấu nhau, tất cả đều là những bộ phim có đầu tư khủng, hội tụ rất nhiều ảnh đế ảnh hậu đông đảo người hâm mộ. Bùi Thiệu Trạch kéo xuống một lúc lâu mới tìm thấy, cấp giấy, đáng thương đứng ở vị trí thứ 11. Lưu Tổng gửi một tin nhắn với vẻ mặt buồn bã. Ảnh chụp màn hình, Bùi Tổng, cậu xem số liệu thống kê ngày hôm nay chưa? Trong loạt phim mà Linh Hồ chúng tôi phát sóng trong kỳ nghỉ hè này. Thành tích của cấp giấy là tệ nhất. Số lượt xem trong ngày phát sóng đầu tiên không vượt qua 1 triệu. Ngày phát sóng đầu tiên không đạt nổi 1 triệu lượt xem. Như vậy tuyệt đối là hỏng rồi. Bùi Thiệu Trạch rất bình tĩnh. Mấy nhà trước rõ ràng đang chi tiền chạy số liệu. Thủy quân rất nhiều, tôi không đầu tư kinh phí để đẩy số. Vì vậy số liệu của chúng ta là một tập thực sự có 300.000 lượt xem. Anh đã ở trong giới nhiều năm, số liệu thật giả vẫn có thể nhìn ra. Mùa hè có cạnh tranh khốc liệt, những cái tên đứng đầu chạy số liệu đánh nhau chết đi sống lại là chuyện bình thường. Không sao, cấp giấy, len lén phát triển, sau này lại lộ diện lội ngược dòng. Không vội gia nhập đội ngũ chém giết, chỉ ít hai tập phát sóng hôm nay được đánh giá rất cao. Diễn xuất của Trình Hạ trong phim rất xuất sắc, kỹ năng diễn xuất của Thân Khải cũng không hề thua kém. Bùi Thiệu Trạch nói, Lưu Tổng, đợi khi tập 3 và 4 chiếu vào ngày mai kết thúc. Thống kê cho tôi tỷ lệ xem lại nhé, 8 giờ tối ngày hôm sau. Vô số khán giả theo dõi bộ phim đều mở xem tập 3 của cấp giấy. Tần Niên vậy mà lại bị thương. Trước đây lúc quay cảnh này Trình Hạ đã bị đâm bị thương. Sau đó hậu kỳ lại một lần nữa quay bổ sung. Cuối cùng dựa theo kịch bản quay Trình Hạ bị đâm ở cánh tay. Dù mọi chuyện đã trôi qua khá lâu nhưng khi Bùi Thiệu Trạch nhớ lại thời khắc nguy hiểm đó, trái tim vẫn cảm thấy đau đớn. Anh nhanh chóng lướt qua cảnh Trình Hạ được Lục Phong Dương mang về nhà chăm sóc trong tập 3. Nhấn vào tập thứ 4 xem đánh giá. Vào lúc 24 giờ tối, Lưu Tổng đúng giờ gửi đến một tin nhắn. Bùi Tổng, tỷ lệ giữ chân khán giả của cấp giấy, đạt đến 80. Quá lợi hại, khóe môi Bùi Thiệu Trạch khẽ nhếch lên. Tỷ lệ giữ chân chính là yếu tố then chốt để đánh giá độ dính của một bộ phim truyền hình. Rất nhiều bộ phim tuy có tiếng tăm, nhưng người xem bấm vào xem tập đầu tiên, lướt sơ qua thấy không hấp dẫn thì sẽ trực tiếp bỏ phim. Ngày hôm qua, sau khi cấp giấy chiếu được 2 tập, nếu người xem cảm thấy không hấp dẫn, tự nhiên sẽ không đợi đến hôm nay để xem tiếp tập 3. Mà số liệu nền cho thấy có đến 80, người xem đã theo dõi đến tập 3, một số ít thì đợi đến khi phim kết thúc. Không tính vào tỷ lệ giữ chân, nên tỷ lệ giữ chân người xem thật sự của gấp giấy có thể đạt đến gần 90. 100 người nhấp vào, 90 người sẵn sàng xem tiếp, điều này có nghĩa là gì? Lưu Tổng phấn khích đến nỗi ngón tay gõ chữ cũng run run. Giả sử bộ phim này của chúng ta hot lên trong tương lai. Nếu số lượng người xem bấm vào là 100 triệu, tỷ lệ giữ chân người xem là 80. Vậy thì sẽ có 80 triệu người xem tiếp, đợi đến phần sau phải trả tiền, dù cho có trừ đi phân nửa thì cũng còn ít nhất 40 triệu người xem đúng không? Đúng vậy, so với sự phấn khích của Lưu Tổng, Bùi Thiệu Trạch có vẻ rất bình tĩnh, vậy nên tôi mới nói, không nên vội vàng, trò hay còn ở phía sau, tỷ lệ giữ chân cao như vậy, thậm chí còn vượt qua cả mong đợi của Bùi Thiệu Trạch. Theo suy đoán của anh, bộ phim này chẳng những nổi lên chậm, mà còn có khả năng tăng vọt sau khi kết thúc, trở thành bộ phim lội ngược dòng mạnh nhất trong kỳ nghỉ hè. Cách chương.